Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, Long Viên Con Non. Bình đẳng khế ước, mây đen cuồn cuộn, lân giáp dữ tợn, khí thôn như hổ, lôi long tường thiên, một luồng mênh mông uy thế tự lôi long trên người khuếch tán mà ra, ép tới tất cả mọi người tê cả da đầu, không thở nổi. Trên vòm trời đại lục, thất cấp ma pháp đã thuộc về cao giai ma pháp, có thể tạo thành to lớn lực sát thương cùng khủng bố lực phá hoại. Bát cấp chiến sĩ, một khi bị thất cấp ma pháp chặt chẽ vững vàng bắn trúng, cho dù không chết cũng muốn đi lớp ra. Điều này sẽ đưa đến mọi người tại chỗ không người không sợ đỉnh đầu lôi long. Nhưng mà đáng sợ nhất một điểm là lôi long hàng thế là ở ngăn ngắn trong 2-3 hơi thở hoàn thành. Chuyện này ý nghĩa là thuấn phát, thất cấp ma pháp, thánh ma đạo, hắn là thánh ma đạo. Đoàn, trung đoàn trưởng, hắn là thánh ma đạo sư. Phải, thánh vực, a, 5-6 tên ma pháp sư hai cỗ chiến, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Thánh vực. Cao cao tại thượng thánh vực, trước mặt bọn họ dĩ nhiên đứng một vị thánh vực. Thánh vực, tráng hán trung đoàn trưởng cùng với hỏa vân dòng binh đoàn những người khác cũng đều mặt lộ vẻ kinh hoàng, hoàn toàn không có trước tự tin cùng dũng khí. Đối mặt bát cấp ma đạo sư, bọn họ có thể một trận chiến. Đụng tới cửu cấp đại ma đạo, bọn họ phải chạy trốn. Huống chi thánh vực. Đại nhân, là chúng ta cuồng vọng vô tri, mạo phạm đại nhân, chúng ta đồng ý dâng con này Titan Long Viên, mong rằng đại nhân tha thứ chúng ta đắc tội quá. Tráng hán trung đoàn trưởng phản ứng rất nhanh, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, vội vã cầu khẩn. Hỏa vân dòng binh đoàn thành viên khác cũng đều dồn dập quỳ xuống đất xin tha. Cứ việc muôn vàn không muốn. Tất cả không muốn, nhưng đối mặt một vị thánh vực, bọn họ không chút nào lòng phản kháng. Có chỉ là bảo mệnh, trên vòm trời đại lục, ai cũng có thể đắc tội. Chỉ có thánh vực đắc tội không được. Bằng không, chết cũng là chết vô ích. Cửu cấp ma thú thì lại làm sao? Ở mạng nhỏ trước mặt như thế có thể bỏ qua. Muốn mạng sống có thể. Trước tiên tách rời Titan Long Viên. Mông Lôi âm thanh lãnh đạm, hắn vốn là muốn giết chết đám người kia, có thể vừa nhìn thấy nguy nga như núi Titan Long Viên liền thay đổi chủ ý. Lớn như vậy một đống thịt, tự mình một người đến thu thập tới khi nào? Vì lẽ đó, vẫn là lưu hắn lại chung hỗ trợ đi. Vâng, tình nguyện vì là đại nhân ra sức. Tráng hán trung đoàn trưởng không dám thất lễ. Ngay cả chào hỏi thủ hạ tách rời nổi lên Titan Long Viên, chỉ lo Mông Lôi chê bọn họ tốc độ chậm mà thay đổi chủ ý. Kèn kẹt ca, trong lúc nhất thời chu vi vang lên cắt thịt chặt cốt thanh. Không sai, Mông Lôi rất hài lòng những người này biểu hiện, có bọn họ hỗ trợ có thể so với tự mình một người mau hơn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trước khi trời tối lẽ ra có thể tách rời xong xuôi. Ngươi làm thế nào đến thuấn phát thất cấp ma pháp? Lúc này, ông lão thanh âm của vang lên. Trong giọng nói tràn đầy không giảng hòa khiếp sợ. Lẽ nào ngươi là thánh vực? Cũng không phải đúng vậy. Tinh thần lực rõ ràng chỉ có cấp 7A. Bí mật, Mông Lôi cười đắc ý. Liền không tiếp tục để ý tức giận ông lão. Mà là chạm đích hướng về Titan Long Viên xào huyệt đi đến. Hắn không sợ hỏa vân dòng binh đoàn chơi cái gì ám chiêu. Sơn động rất lớn, có tới 10 mấy mét cao. Nhưng mà xuất hiện tại 100 mét cao trên vách núi treo leo nhiều lắm toán cái không lớn xẻo. Sơn động rất sâu, siêu siêu vẹo vẹo, một chút không nhìn thấy đầu. Trong đó quái thạch đá lởm chởm. Thạch nhũ buông xuống, rất có động thiên, đi rồi khoảng chừng 300-400 mét, bên trong động đột nhiên trở nên sáng sủa, trên vách tường khảm nạm từng viên một sáng lên lấp lóa bảo thạch. Có trong suốt thuần túy kim cương, thải quang loè loè bảo thạch, trơn bóng như ngọc phỉ thúy, đầu chó lớn nhỏ mã não, cũng có rực rỡ màu sắc thủy tinh. Ta đi, lớn như vậy kim cương, đều có đầu heo lớn hơn chứ. Thật xanh biếc phỉ thúy a, cùng nón xanh tựa như. Đây là mã não à? Mông lôi hai mắt liều lĩnh ánh sáng xanh lục, lấy người địa cầu ánh mắt đến xem. Nơi này mỗi một viên bảo thạch đều là giá trị liên thành bảo vật, tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời. Không nói những cái khác, chỉ cần nơi này kim cương, giá trị lại không thể đánh giá, ít nhất cũng có to bằng nắm tay trẻ con, lớn nhất không thể so đầu heo tiểu. Nhiều như vậy giá trị liên thành bảo vật, cứ như vậy tùy tiện khảm nạm ở ẩm ướt âm u trên tường đất, đảm nhiệm đèn chiếu sáng, làm người căm phẫn sục sôi, đấm ngực dẫm chân a. Như vậy bảo vật lại đem ra chiếu sáng, Minh Châu bị long đong, phung phí của trời a. Mông lôi lắc đầu thở dài, trong lòng quyết định chủ ý, chờ một lúc lúc rời đi muốn dẫn đi hết thảy bảo thạch, một viên cũng không lưu lại. Đám kia tai to mặt lớn quý tộc các lão gia liền yêu thích những này sáng lên lấp lóa gì đó, định có thể bán tốt giá tiền. Một đường đi tới sào huyệt nơi sâu xa, ánh sáng đột nhiên ảm đạm xuống, mông lôi hai mắt nhưng sáng lên, so với trước nhìn thấy bảo thạch lúc sáng đầy đủ gấp 10 lần. Hắn thấy được một, ồ, mông lôi hô hấp dồn dập, rón rén tiêu sái quá khứ. Trước mắt xuất hiện một chất đầy cỏ tạp, cành cây cùng thú hoang ra lông ổ nhỏ, một con thú nhỏ chính đang ngủ say, ướt nhẹn niêm dịch dưới, là mềm mềm xốp, mềm lân giáp, một đôi mang máu cánh chăm chú bao bọc lấy thân thể. Mũi cùng môi béo mập, hàng này thực sự là Titan Long Viên con non. Nhìn rõ ràng thú nhỏ chân thực diện mạo sau, mông lôi có chút hoài nghi nhân sinh, khô cằn, ướt nhẹp, rõ ràng chính là một con mọc ra cánh mềm mềm lõa thể tinh tinh. Vẫn là vừa ra đời loại kia, nào có nửa phần Titan Long Viên uy thế, nhỏ yếu, bất lực, vừa đáng thương, sợ không phải hình dung hàng này. Đây chính là Titan Long Viên con non, không sai được. Ông lão tung bay ở giữa không trung, vuốt râu cười nói, ngươi không nên xem thường nó, chờ nó vượt qua hai ngày nay nhỏ yếu kỳ, là có thể sánh ngang ngũ cấp ma thú, xé xác hổ báo, nuốt sống xài lang cũng không ở nói dưới. Hàng này có lợi hại như vậy sao? Mông lôi bĩu môi, trong lòng 10.000 cái hoài nghi, không phải hắn trông mặt mà bắt hình dong. Thật sự là trước mắt con này xách bỏ túi Titan Long Viên quá túng chút. Cùng vừa ra đời con mèo nhỏ tựa như, một cái đũa đều có thể đè bẹp dưới loại kia. Thiếu ti em lập dị, lập tức bố trí khế ước ma pháp trận, cùng nó ký kết khế ước. Ông lão cười mắng thúc giục, nhớ kỹ, ký kết bình đẳng khế ước, mà không phải chủ tớ khế ước. Tại sao phải ký kết bình đẳng khế ước? Mông lôi nhíu mày, có chút không vui. Chủ tớ khế ước vẫn tốt sao? Để nó trở thành nô bộc của ta, hoàn toàn thần phục với ta, dễ sai khiến, chỉ chỗ nào đánh cái nào, chẳng phải càng tốt hơn? Mông lôi, ngươi phải hiểu được. Ông lão lắc đầu, ma sủng là chúng ta ma pháp sư phụ tá đắc lực, cũng là chúng ta ma pháp sư thân mật nhất đồng bọn, càng là đáng giá nhất tin cậy bằng hữu cùng dựa vào. Để nó trở thành nô bộc của ngươi, cố nhiên có thể sản sinh rất lớn trợ giúp, nhưng ma thú tư duy cùng ý thức hoàn toàn bị chủ nhân khống chế. Lúc chiến đấu hình cùng con rối, hiểu ngầm quá kém, 1+1=2 hiệu quả. Như vậy, mông lôi khẽ gật đầu. Đăm chiêu, còn có một chút ngươi phải hiểu được. Ký kết chủ tớ khế ước bình thường là ở mạnh mẽ đánh bại ma thú. Ma thú phẫn hận, không cam lòng đích tình huống dưới bất đắc dĩ ký kết. Mà trước mắt đây, ông lão than thở, Titan Long Viên con non vẫn còn tiểu, đối ngoại giới hồ đồ vô tri, ngươi đưa nó nuôi lớn, nó sẽ đem ngươi xem là thân nhân duy nhất. Ở tình huống như vậy, trừ phi đầu được lừa đá, bằng không, làm sao sẽ ký kết đem nó biến thành con rối chủ tớ khế ước đây? Lão viện trưởng ngươi nói rất đúng với, ta cảm thấy rất có đạo lý. Mông Lôi rất tán thành, chợt gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, nhưng vấn đề là, ta sẽ không bố trí bình đẳng khế ước ma pháp trận a. Hôn mê, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?